Cùng Túc Địch kết hôn cùng ngày cùng nhau trọng sinh. Tác giả, Lâm Chi Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 64-33 đã trở lại. Bằng Khinh, mau tới mở cửa, ta lại đem chìa khóa đã quên. Trịnh Bằng Khinh sáng sớm bị Trịnh Bất Lục điện thoại đánh thức. Còn buồn ngủ mà rời giường mở cửa, liền thấy Trịnh Bất Lục phong trần mệt mỏi mà đứng ở ngoài cửa. Vừa thấy hắn lập tức cho hắn một cái đại đại ôm. Nhi tử nha, lại trường cao, ba Trịnh Bằng Khinh đánh cái đại đại ngáp. Còn có chút mộng bức, người như thế nào sớm như vậy liền đã trở lại. Tới gần nông lịch cuối năm, rất nhiều bên ngoài dốc sức làm người đều bắt đầu lục tục về nhà ăn Tết. Nhưng là giống Trịnh Bất Lục loại này người bận rộn, vốn dĩ năm rồi đều là phải chờ tới trừ tịch mới có thể về đến nhà. Năm nay lại là trước tiên vài ngày, làm Trịnh Bằng Khinh có chút ngoài ý muốn, còn không phải mẹ ngươi gọi điện thoại thúc giục ngươi ba ba sớm một chút trở về bồi ngươi, hà gì? Quân Từ ngừng ở trong viện trên xe xuống dưới, nàng lớn lên cũng không như thế nào xinh đẹp, nhưng là ngũ quan đoan chính nhàn nhã, rất có vài phần hiền thê lương mẫu hương vị, lúc này ăn mặc một thân tố nhã lông dê váy dài. Che chở một kiện mỏng lông, đúng là người đạm như khúc, làm người nhìn tâm sinh hảo cả mơ siêu. Nàng lúc này mới vừa cùng Trịnh Bất Lục kết giao đã hơn một năm, khoảng cách cùng Trịnh Bất Lục kết hôn còn có đã nhiều năm thời gian. Nhưng là bởi vì Trịnh gia dân cư đơn bạc, mỗi năm ăn Tết nàng đều đi theo Trịnh Bất Lục về nhà cho bọn hắn phụ tử thu xếp tân niên công việc. Đại niên sơ nhị mới hồi nàng nhà mẹ đẻ. Tự nhiên, người ở bên ngoài xem ra, đây là một cái nữ chủ nhân tư thái. Hà Di Quân vừa đi tới vừa cười nói, mấy ngày trước đây mẹ ngươi gọi điện thoại cấp lão Trịnh. Nói ngươi năm nay đều cao tam, sang năm nên vào đại học, làm lão Trịnh dùng nhiều điểm thời gian bồi bồi ngươi. Ngươi cũng biết ngươi ba ba người này tính tình, lại vội cũng không thể khinh thường ngươi không phải, này không? Lão Trịnh lập tức liền đem nguyên lai định tốt xã giao đều cấp đầy. Chính là sửa cho tới hôm nay trở về cùng loại nói Hà Di Quân trước kia cũng thường xuyên nói. Đại gia vẫn luôn cảm thấy nàng vì giữ gìn Trịnh gia hai phụ tử quan hệ tận tâm tận lực. Trịnh Bất Lục cũng đối nàng điểm này thực vừa lòng. Trịnh Bằng Khinh tính tình có chút táo bạo. Hai cha con từ nhỏ ở chung liền không rất hợp phó. Hắn lại bận về việc sự nghiệp không có gì thời gian bồi nhi tử. May mắn còn có Hà Di Quân từ giữa điều hòa, làm hắn tự giác bớt lo không ít. Đương nhiên, dĩ vãng những lời này cũng luôn là có thể trong bất chi bất giác gia tăng Trịnh Bằng Khinh đối trần. Thì giật bất mãn, lúc này đây Trịnh Bằng Khinh cũng sẽ không làm Hà Di Quân thất vọng. Hắn lãnh đạm mà khẽ hừ một tiếng, nói. Trần Thi Giật chính mình không cũng không có thời gian sao? Như thế nào đối người khác như vậy nhiều yêu cầu? Trịnh Bằng Khinh mấy năm nay nhắc tới Trần Thi Giật đều là bộ dáng này. Trịnh Bất Lục có chút bất đắc dĩ mà mắng hắn một tiếng. Người như thế nào lại như vậy kêu mẹ ngươi? Trịnh Bằng Khinh giống như không kiên nhẫn mà mắt trợn trắng. Chọc đến Trịnh Bất Lục một trận vô ngữ, Hà Di Quân trên mặt không có gì biến hóa. Còn cho bọn hắn hòa giải, ta xem Bằng Khinh là lâu lắm không gặp mụ mụ, có chút mới lạ mà thôi đi, Trịnh Bất Lục than một tiếng. Này cũng không có biện pháp, thì giật không phải cũng là bởi vì bận quá sao, chính hắn liền vội đến không có thời gian bồi tiểu. Hai từ, suy bụng ta ra bụng người, tự nhiên ngượng ngùng chỉ trích vợ trước, Hà Di Quân nhẹ nhàng nhấp một chút miệng, mỉm cười nói. Ta xem nếu không quá xong năm ta trước không trở về công ty. Bằng Khinh này không phải muốn thi đại học sao? Học kỳ sau ta đơn giản lưu tại trong nhà chiếu cố hắn đi. Bằng không chính hắn lão đơn độc ở nhà, lại không chịu làm bảo mẫu lại đây. Ta thật sự không yên lòng, Trịnh Bất Lục suy nghĩ một chút. Cảm thấy cũng là cái biện pháp, dù sao từ bọn họ hai người kết giao lúc sau. Hà Di Quân liền không hề đảm nhiệm hắn bí thư chức vị. Nguyên lai công tác đã từ nàng đệ đệ Hà Phi ở phụ trách. Trịnh Bằng Khinh mắt lạnh nhìn Hà Di Quân gọn gàng ngăn nắp mà an bài hắn sinh hoạt vấn đề. đời trước hắn cùng Lâm Khiển ẩu đã bị xử phạt lúc sau. Hà Di Quân cũng lấy quan tâm hắn danh nghĩa chủ động cùng Trịnh Bất Lục xin trở về chiếu cố hắn. Bởi vì từ nhỏ liền thường xuyên bị Trịnh Bất Lục ném cho Hà Di Quân mang. Trịnh Bằng Khinh đối nàng mâu thuẫn không có đối người khác như vậy đại. Cũng là vì chuyện này, mới làm Trịnh Bất Lục hạ quyết tâm cùng nàng kết hôn. Chờ ba người vào phòng, Trịnh Bất Lục mới trưng cầu nhi tử ý kiến. Bằng Khinh, học kỳ sau làm Di Quân ở nhà chiếu cố ngươi được không? Trịnh Bằng Khinh không sao cả nói. Tùy tiện, Hà Di Quân lộ ra một cái dịu dàng cười. Nói, Bằng Khinh thật sự nguyện ý. Không muốn nói cần phải nói thẳng. Ta không có quan hệ, Hà Di Quân từ Trịnh Bằng Khinh khi còn nhỏ liền thường xuyên hỗ trợ dẫn hắn. Đối hắn tính tình đắn đo đến cực kỳ chuẩn xác. Nàng trong lòng biết Trịnh Bằng Khinh là cái loại này tuyệt đối không ủy khuất chính mình cá tính. Nếu ngay từ đầu không có cự tuyệt, khẳng định trong lòng chính là nguyện ý. Vì thế cố ý như vậy vừa hỏi, càng thêm có vẻ chính mình hành sự bằng phẳng. Càng quan trọng là, nếu Trịnh Bằng Khinh có thể làm trò Trịnh Bất Lục mặt chính miệng ứng thừa xuống dưới. Tuyệt đối có thể đại đại tăng lên nàng ở Trịnh Bất Lục trong lòng phân lượng. Quả nhiên, Trịnh Bất Lục nghe vậy nói, nhìn ngươi nói, Bằng Khinh đó là có thể miễn cưỡng chính mình người sao? Ta xem liền như vậy định rồi, ở hắn nói chuyện đồng thời, Trịnh Bằng Khinh cũng mở miệng nói, như vậy à, vậy quên đi đi, Trịnh Bất Lục lời nói mới nói đến một nửa. Sinh sôi cấp ngạnh ở yết hầu chỗ, Hà Di Quân dịu dàng tươi cười trực tiếp cương ở trên mặt. Đồng thời trong đầu sinh ra đại lượng dấu chấm hỏi, vây quanh nàng đầu xoay quanh, nhưng là lời nói là nàng chính mình thả ra đi, vô luận như thế nào đều chỉ có thể cắn răng nhận hạ. Hà Di Quân thực mau phản ứng lại đây, dường như không có việc gì mà cấp chính mình tìm dưới bậc thang. Bằng Khinh có phải hay không cảm thấy không có phương tiện a? Còn hảo, người tuổi cùng ta mẹ không sai biệt lắm. Kỳ thật còn rất thân thiết, Trịnh Bằng Khinh nói. Hà Di Quân, nàng rõ ràng so Trần Thi giật nhỏ mười mấy tuổi. Nàng cũng coi như công lực thâm hậu, biểu tình lăng là không vỡ ra, còn cười khanh khách trêu ghẹo. Bằng Khinh này liền đem ta tuổi đề ra 10 tuổi lạp. Bất quá ngươi nếu là nhìn thân thiết, ta trưởng thành nhiều ít tuổi đều thành, Trịnh Bằng Khinh lắp bắp kinh hãi. Như thế nào ngươi so với ta mẹ tuổi còn nhỏ như vậy nhiều sao? Hắn nói vẻ mặt không ủng hộ mà khiển trách Trịnh Bất Lục. Ba, Hà Di đều thành ngươi bạn gái. Ngươi cũng đừng cho người ta an bài như vậy nhiều công tác đi. Nhìn đem người cấp làm lụng vất vả thành cái dạng gì. Thật là vạn ác nhà tư bản, Hà Di Quân. Thiên Trịnh Bất Lục còn thực mê hoặc bộ dáng. Ta không an bài nha. Hiện tại nàng công tác đều là Hà Phi ở La Mơ Siêu, Hà Di Quân. Ngoặc kép, tiêu chuẩn đáp án hẳn là ta cảm thấy nàng bất lão a. Hảo sao, Trịnh Bằng Khinh nghe vậy như là sửng sốt một chút, tiếp theo vẻ mặt xin lỗi mà hướng Hà Di Quân nói. Thật là ngượng ngùng a Hà Di, ta không biết ngươi đây là trời sinh, hy vọng ngươi không cần để ở trong lòng, Trịnh Bất Lục thực thẳng nam vỗ vỗ bờ vai của hắn. Không cần để ý, Di Quân sẽ không vì loại này việc nhỏ tức giận, Hà Di Quân quả thực phải bị này đối thẳng nam phụ. Tử cấp tức chết, Trịnh Bằng Khinh nói xong vẫn là nhàn nhạt bộ dáng. Tựa hồ cùng thường lui tới giống nhau, bất quá dư quang ngẫu nhiên đảo qua Hà Di Quân sắc mặt. Nhìn nàng nhẫn mà không thể phát bộ dáng, cưỡng chế ở trong lòng bực bội thoáng có thể giảm bớt. Người này vừa vào cửa liền gấp không chờ nổi mà cấp Trần Thi giật mách lẻo. Vậy làm nàng đắm chìm ở lấy chính mình cùng Trần Thi giật tương đối khó chịu một phen đi. Trịnh Bất Lục tự giác nhi tử đối Hà Di Quân thái độ còn rất không tồi. Nhịn không được hỏi, nếu ngươi đều cảm thấy Di Quân có thân thiết cảm, như thế nào không muốn làm nàng lưu tại trong nhà chiếu cố ngươi a? Trịnh Bằng Khinh có điểm khó xử mà nói. Ta tương đối thích ăn cơm hộp Hà Di Quân, này chẳng phải là đang nói nàng nấu cơm còn không bằng cơm hộp. Hà Di Quân tưởng lớn tiếng vì chính mình biện giải một phen. nhưng là như vậy lại có điểm phá hư người một nhà đạm như cúc hình tượng. Đành phải nghẹn một cổ khí, ngạnh sinh sinh nhịn xuống. Còn hảo Trịnh Bất Lục đối chủ nghệ cũng không coi trọng. Chỉ là cảm thấy Trịnh Bằng Khinh không thích liền tính, rốt cuộc hắn kia cầu tính tình, miễn cưỡng tuyệt không sẽ có hảo kết quả. Trịnh Bất Lục quanh năm suốt tháng cùng nhi tử thấy không được vài lần. Tự nhiên tưởng cùng hắn nhiều giao lưu một hồi, nhưng Trịnh Bằng Khinh vẫn là một bộ tính tình không thế nào tốt bộ dáng. Khiến cho hắn có chút ngượng ngùng, nhưng thật ra Hà Di Quân thực mau điều chỉnh tốt tâm thái. Giúp đỡ hắn tiếp vài lần lời nói cha, làm Trịnh Bất Lục thực vừa lòng. Đang nói chuyện, một cái ăn mặc một thân chính trang thanh niên nam tử dẫn theo hai đại chồng đồ vật tiến vào. Hỏi, Trịnh ca, tỷ, mấy thứ này để chỗ nào a? Người này đó là Hà Di Quân đệ đệ, cũng là Trịnh Bất Lục hiện tại trợ lý Hà Phi. Hà gia ở tại thành phố kế bên, từ Dung Thị qua đi chỉ cần 2 cái giờ. Cho nên mấy năm nay ăn Tết đều là Hà Phi đảm đương lâm thời tài xế đưa Trịnh Bất Lục trở về. Lại chính mình lái xe hồi thành phố kế bên ăn Tết. Đương nhiên, giúp lão bản chọn mua hàng Tết là không thể tránh khỏi. Hà Di Quân đứng dậy cho hắn chỉ cái địa phương. Nói, trước phóng nơi này đi. Ta tối nay lại thu thập Hà Phi đem đồ vật phóng tới chỉ định địa phương. Lại xách lên trong đó một cái túi nhỏ cho nàng. Đây là ngươi muốn, Hà Di Quân tiếp nhận túi. Hà Phi nói, trên xe còn có cái gì? Ta lại đi lấy một chuyến, Hà Di Quân gật gật đầu. Chờ Hà Phi đi ra ngoài, Hà Di Quân mới cầm cái kia túi đi đến Trịnh Bằng Khinh trước mặt đưa cho hắn. Cười nói, Bằng Khinh, đây là ta chuyên môn cho ngươi mang tân niên lễ vật. Ta đoán ngươi hẳn là sẽ thích. Trịnh Bất Lục cười gật đầu. Ngươi mỗi năm đều phải chuyên môn cấp Bằng Khinh mang lễ vật. Cũng không chê mệt, Hà Di Quân nhấp miệng cười. Vậy ngươi không nghĩ, ta chính là nhìn Bằng Khinh lớn lên. Này không còn sớm thành thói quen sao, cảm ơn. Trịnh Bằng Khinh rất có lễ phép mà tiếp nhận túi. Đem bên trong đồ vật lấy ra tới vừa thấy, đôi mắt tức khắc sáng ngời. Hảo một cái thời đại hồi ức, cái này lễ vật năm đó chính là dẫn phát rồi không ít xã hội thảo luận. Bất quá trong chớp nhoáng, Trịnh Bằng Khinh trong lòng phát ra tạ tạ ác tiếng cười. Hà Di Quân thấy Trịnh Bằng Khinh đôi mắt tỏa sáng bộ dáng. Liền biết này lễ vật ổn, trên mặt lại không có nửa điểm tranh công tư thái, chỉ nhẹ nhàng bâng quơ mà nói, này quả táo bốn đại còn rất không hảo mua. Quốc nội bán ra thương đều đoạn hóa, đây là nhờ người từ cảng đảo mang về tới, còn phải suốt đêm xếp hàng, quả táo bốn giá cả đối Trịnh gia tới nói không tính cái gì. Nhưng lúc này một thế hệ thần cơ vừa mới đưa ra thị trường. Nguồn cung cấp kỳ thiếu, Hà Di Quân chuyên môn cấp Trịnh Bằng Khinh mang theo như vậy một bộ di động. Có thể thấy được là hoa tâm tư, Trịnh Bằng Khinh đương trường đem điện thoại hộp hủy đi. Lấy ra di động lăn qua lộn lại xem, trên mặt thập phần vui sướng, nói, cái này ta thực thích, phiền toái ngươi. Hà Di Quân thở phào nhẹ nhõm bộ dáng. Chỉ cần ngươi thích là được, cũng không phải thực phiền toái. Trịnh Bất Lục thấy nhi tử sắc thật thực thích bộ dáng. Vỗ vỗ Hà Di Quân mờ u bàn tay, còn muốn chuyên môn nhờ người đi cảng đảo xếp hàng, vất vả. Hà Di Quân dỗi nói. Đều nói không có gì, chỉ thấy Trịnh Bằng Khinh khai cơ. Một bên thưởng thức một bên tiếp tục nói. Còn hảo có ngươi tặng cho ta, ta phía trước liền muốn, vẫn luôn không dám mua. Trịnh Bất Lục nghe vậy cảm thấy khó hiểu. Muốn nói mua không được là một chuyện, như thế nào sẽ không dám mua đâu. Vì thế liền hỏi một câu, Trịnh Bằng Khinh tầm mắt nhìn chằm chằm màn hình di động căn bản rời không ra. Như là không trải qua suy tư bộ dáng nói. Nga, phía trước trong trường học có người trong nhà cấp mua một bộ quả táo. Kết quả mới một tháng thời gian, người nọ thành tích lùi lại đến đặc biệt lợi hại. Lão sư cũng thật là, phi nói là bởi vì chơi điện thoại iPhone duyên cớ. Hiện tại trong toàn khối nghiêm tra, không cho đồng học dùng điện thoại iPhone. Tra được ai dùng liền phải tịch thu phê bình. Cho nên ta vẫn luôn không dám mua, Hà Di Quân. Ngoặc kép, Trịnh Bằng Khinh nói được tùy ý. Trịnh Bất Lục sắc mặt lại lập tức nghiêm túc lên. Trịnh Bằng Khinh nói còn ngẩng đầu xem Hà Di Quân, cười nói, ta cảm thấy lão sư chính là chuyện bé xé ra to. Một cái di động mà thôi, sao có thể có như vậy đại ảnh hưởng, người nói đúng đi, Hà Di Quân, ngoặc kép, nàng cảm thấy chính mình có điểm khó chịu. Tuy rằng Trịnh Bằng Khinh nhìn thực thích này lễ vật, nhưng là nàng có thể cảm giác được, Trịnh Bất Lục cảm xúc đang ở trở nên vi diệu lên. Quả nhiên, chỉ nghe Trịnh Bất Lục ho nhẹ một tiếng, nói, Bằng Khinh, ngươi sang năm còn muốn thi đại học, ta cảm thấy lão sư nói hẳn là nghe một chút, này di động vẫn là trước giao cho ta bảo quản, chờ thi đại học xong lại cho ngươi đi. Trịnh Bằng Khinh tự nhiên không thể nghe hắn. Một tay đem di động thu được trong túi, nói, đây là Hà Dì đưa lễ vật, vì cái gì phải cho ngươi bảo quản. Trịnh Bất Lục đem ánh mắt chuyển hướng Hà Di Quân, ám chỉ ý vị thập phần rõ ràng. Hà Di Quân, ngoặc kép, cái này là thật sự cả người khó chịu. Muốn nàng mở miệng cùng Trịnh Bằng Khinh lấy về tới, kia không phải làm nàng đắc tội Trịnh Bằng Khinh sao? Chính là không lấy về tới. Trịnh Bất Lục lại bất mãn. Hà Di Quân nhân sinh lần đầu tiên tặng lễ vật, đem chính mình đưa vào một cái tiến thoái lưỡng nan hoàn cảnh. Hết chương.